Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 54 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Duyên Khang Sông Hùng. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Hoàng đế Duyên Khang mặc dù đã được Mã Gia và Gia Gia Què cứu về, nhưng lúc nãy thì ông ta đã bị Nhân La và đạo chủ đánh bị thương rất là nặng. Tần Mục khám cho ông ta thì đoán dù có cứu được cũng bị phế đi tu vi thôi. Nhưng mà hắn vì tương lai của Thiên Thánh Giáo nên cố gắng mà cứu. Đoạn cuối tập trước thì hắn và Lễ Thiên Hành tiến vào trong cơ thể của Hoàng đế Duyên Khang đi kiểm tra từng thần tàn. Mặc dù có Lễ Thiên Hành hỗ trợ nhưng mà tình thế vẫn không có khả quan. Lúc này bọn hắn đã tiến đến thần tàn thiên nhân của Duyên Phong Đế rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này họ bước tới thần tàn thiên nhân của Duyên Phong Đế. Từ một cuối cùng đã nhìn thấy thiên địa cực do linh thai, lục hợp, ngũ diệu, thức tinh hình thành mà Lễ Thiên Hành đã nói. Tới thần tạng sinh tử, từ một nhìn thấy u đô đen tối xuất hiện ở dưới chân. Cuối cùng thì họ tới thần tạng cuối cùng, thần tàng thần kiều. Một chiếc cầu bắc ngang qua bầu trời, đi qua sinh tử, nhật nguyệt, ngũ diệu, lục hợp. Dường như ở tận cùng của cây cầu là một thiên đình vô cùng sáng lạng, huy hoàng. Các thần đang đợi họ bước tới. Cây cầu này của Duyên Phong Đế đã gãy không biết bao nhiêu khúc, thi thoảng lại có đoạn cầu gãy rớt xuống. Thành thế hải hùng, đánh vỡ các tầng thần tàn, rơi vào trong thần tàn linh thai. Lễ Thiên Hành quan sát xung quanh. Hoàng đế này đúng là vô phương cứu chữa rồi, phế rồi. Hãy đưa gia của hắn cho ta đi, ta đi làm hoàng đế, Duyên Khang sẽ trở thành Thiên Thánh Giáo chúng ta rồi. Từng một lát đầu, ngươi không phải là người có thể làm hoàng đế đâu. Ngươi chỉ thích hợp gây họa cho chúng sinh mà thôi. Lễ Thiên Hành nổi giận, trừng mắt nhìn hắn. Thiếp thân làm nữ hoàng cho ngươi vị trí quý phi. Từng một trận ngược mắt để lộ ra hai lụng trắng nhìn bà ta. Lễ Thiên Hành này lúc thì nói giọng nam, lúc thì nói giọng nữ, làm cho từng một hắn cũng phải sửng sốt. Lễ Thiên Hành sững người rồi đột nhiên cười khúc khích. Yêu tinh lợi hại. Từng một vội vàng đóng kín ngũ cảm của mình để tránh bị bà ta quấy nhiễu. Họ tiêu diệt hết những cái thần thông mà đạo chủ và Nhân La để lại. Từng một cũng đã có cách tiếp tục cứu chữa cho Duyên Phong Đế. Hắn ngẫm nghĩ. Không còn thần thông sót lại, hồn phách có thể ổn định. Thần tàn của Hoàng Đế mặc dù đã bị phá hủy, nhưng nếu như tìm đủ linh dược sẽ có thể dùng ma ảnh huyễn ma công và pháp thiên giới tử công để vào trong thần tàn luyện đan dược. Nói không chừng có thể chữa trị được thương tích thần tàn của ông ta. Chỉ có điều là... Hắn chưa từng chữa trị vết thương như thế này, cho nên có thể chữa trị thành công hay không, trong lòng hắn cũng không dám chắc. Nếu như chỉ là thần tàn bị nứt thì hắn có thể chữa trị, còn thần tàn của Duyên Phong Đế bị phá hủy. Dược lý mà dược sư truyền cho hắn rất nhiều, nhưng trong đó không hề có cách chữa trị thương tích loại này. Cũng có một số dược liệu có thể chữa trị thương tích của thần tàn. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng có một số công pháp có thể làm lớn mạnh thần tàn. Từng mục thấy rằng có lẽ có thể kết hợp mà tiến hành. Hai người rời khỏi thần tàn của Duyên Phong Đế, trời vừa sáng. Từ bà tỉnh lại, Lễ Thiên Hành thì ngủ mê man. Từng mục hóa giải tạo hóa thiên ma công trên người Duyên Phong Đế rồi nói. Bệ hạ nè, chúng ta đi mua thuốc, có lẽ cần mấy ngày. Thời gian này bệ hạ không được đi ra khỏi cửa phòng. Có người sẽ đưa cơm tới đặt ở cửa cho người. Tới tối, dù bệ hạ có nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cũng không được bước ra ngoài nửa bước nha. Dù có người bảo bệ hạ ra ngoài xem, người cũng không được ra xem nữa nha. Duyên Phong Đế có phần mệt mỏi, nói. Trần Ái Khanh, rốt cuộc ngươi dẫn trẫm tới đâu vậy? Sao lại thần bí như vậy chứ? Từng một vẻ mặt lo lắng. Bệ hạ, đây là nơi ở của bà ta và Lễ giáo chủ. Người chỉ cần biết rằng buổi tối tìm người chắc chắn là Lễ giáo chủ. Nếu như bệ hạ nhìn ra ngoài, người sẽ chết chắc đó. Tuy nhiên không chỉ bệ hạ chết đâu, mà còn cả Duyên Khang Quốc này nữa. Nhớ kỹ đó, nếu mà người bước ra khỏi cánh cửa này thì người hết đường sống thiệt đó nha. Người yên tâm đi, ta hiểu rồi. Trẫm không phải là người hiếu kỳ như vậy đâu. Từ một khép hờ cánh cửa, cầm bút mài mực, rồi rùng mình biến thành hình thái trấn tinh quân đầu người mình rắn. Hắn vẫn pháp lực cầm bút vẽ một cánh cửa trên cửa, viết cửa thừa thiên sử dụng tiếng Udo. Sau đó hắn hồi phục lại hình thái, viết một hàng chữ trên mặt đất rồi nói: đây là cánh cửa do trấn tinh quân địa hầu chân công của đại dục thiên ma kinh hóa thành. Đọc được thì bệ hạ sẽ đi vào trong đó, đọc không được thì người sẽ ở bên ngoài. Tần Mục cất bút mực đi, nói với Từ Bà Bà: bà bà, nhất định không được chạm vào cánh cửa này đó. Khi đưa cơm cho hoàng đế, dùng cành trúc để đưa cho ông ta thôi. Nhất định không được vào trong cửa nha. Từ Bà Bà nhìn chữ ở trên cửa, chớp mắt nói: cửa này là... Tần Mục chớp mắt không nói gì. Từ Bà Bà hiểu ý: ta tuyệt đối sẽ không vào đâu. Tần Mục đi khỏi nhà, nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng của Duyên Phong Đế, trong lòng nghĩ: Lệ Thiên Hành nếu như biết tiếng Udo thì không sao, nếu như không biết mà cứ xông vào sẽ bị kéo vào Udo, linh hồn sẽ thuộc về thổ bá, bà bà sẽ được giải thoát rồi. Duyên Phong Đế đã khỏe hơn nhiều, đã có thể gắng gượng đi lại, nhưng ông ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lời của Tần Mục, không bước ra ngoài nửa bước. Buổi trưa, Tư Bà Bà dùng cành trúc nhấc giỏ cơm vào trong phòng, đợi ăn xong rồi lại để giỏ ra cửa. Bản thân hoàng đế không đi ra ngoài. Từ khi ông ta làm hoàng đế cho tới nay, đây là lần đầu tiên bức bối tới như vậy. Sau bữa tối, đột nhiên có tiếng cười khúc khích vọng tới rất hút hồn, nghe qua tai như là có thể len lỏi vào tận trong óc, vô cùng êm ái, khiến Duyên Phong Đế mê mẩn. Chỉ cảm thấy 3.000 mỹ nữ ở hậu cung, không một ai có giọng nói rung động lòng người tới như vậy. Tần giáo chủ không có ở đây sao? Vậy thì thiếp thân bèn tìm hoàng đế chơi đùa rồi. Nếu như vui vẻ lột da được của hắn làm xiêm y, thiếp thân sẽ tới kinh thành làm nữ hoàng. Duyên Phong Đế nghe như vậy vừa khiếp đảm, vừa thấy giọng nói kia thực sự rất êm ái, khiến trái tim ông tê dại, muốn mở cửa ra mà nhìn xem cô gái đó trông như thế nào. Xong lại nhớ tới lời Tần Mục, trong lòng ông ta nhủ thầm: đây là Lễ Thiên Hành, Lễ giáo chủ, dùng ma âm gọi ta ra. Lão ma đầu này là đóng giả nữ gì, thật không biết xấu hổ mà. Hoàng đế bịt chặt tai lại, nhưng mà giọng nói hút hồn kia dường như vẫn len lỏi vào đầu ông, khiến ông ta không thể nào quên được. Hừ, tiểu tử thối dám thách thức ta sao? Đúng là không biết trời cao đất dày gì. Mấy chữ này đúng là ta không biết. Ta cũng tu luyện trấn tinh quân địa hầu chân công, hắn cũng tu luyện trấn tinh quân địa hầu chân công. Ta không tin ta không bằng hắn. Cô gái ngoài cửa tìm cách giải đáp điều bí ẩn của chữ trên cửa, diễn giải đi diễn giải lại địa hầu chân công, nhưng vẫn không thành công. Thời gian cứ như vậy tới tận nửa đêm. Duyên Phong Đế trong lòng kinh hãi tới tận nửa đêm rồi mới ngủ được. Đến ngày hôm sau cũng giống như hôm trước, tới tối cô gái kia lại chạy tới hồng giải đáp hàm ý của chữ trên cánh cửa. Duyên Phong Đế lại bị giọng nói kia suýt làm cho xuất hiện tâm ma, luôn có cảm giác giọng nói ngọt ngào kia đang gọi mình ra mở cửa. Tới tối ngày thứ ba, cô gái kia giận dỗi, nói: ta không luyện được mà, không giải đáp được. Đã như vậy cứ xông thẳng vào với hoàng đế lục gia ra, thì đâu cần giải đáp cái gì nữa chứ. Duyên Phong Đế hoảng sợ, chỉ nghe thấy cô gái kia lại nói tiếp: không đúng, không đúng. Tần giáo chủ khi dùng môn công pháp này xuất hiện con mắt thứ ba, trong phòng lập tức tối đen, ánh đèn cũng trở thành màu xanh lục giống như nhân gian vậy. Cánh cửa này có điều kỳ bí, sau khi vào có thể sẽ tiến vào một thế giới khác. Tên tiểu tử này rất gian xảo, chắc chắn đang gài bẫy ta rồi. Duyên Phong Đế kinh ngạc: cô gái này thật thông minh. Không phải, là Lễ giáo chủ thật là gian manh xảo quyệt mà. Tuy nhiên Lễ giáo chủ không phải là một gã đàn ông sao? Sao lại đóng giả nữ nhi, hơn nữa lại quyến rũ tới như vậy? Ông ta không kìm được lòng muốn nhìn lén, nghĩ thầm: chỉ nhìn thử một cái thôi, chắc là không sao đâu. Ông ta đang định bò ra khe cửa nhìn trộm thì đột nhiên bên ngoài vọng tới tiếng lông ngâm. Tần Mục bước vội vào khiến ông ta từ bỏ ý định trong đầu. Lễ giáo chủ không vào sao? Lẽ nào không biết chữ trên cửa? Ngươi có thừa nhận rằng đại dục thiên ma kinh của ngươi tu luyện sai không? Đâu cần ngươi quan tâm. Chữ trên cửa này có nghĩa là cửa thừa thiên, là tiếng Udo. Ta dạy cho ngươi là được rồi. Nói xong, Tần Mục dạy cho Lễ Thiên Hành câu nói tiếng Udo này, nói: Lễ giáo chủ nè, giờ ngươi học được rồi đó, có thể vào cửa rồi. Lễ Thiên Hành cười khúc khích, nói: ta học được câu tiếng Udo này, hiểu nghĩa của từ trên cánh cửa rồi. Sau đó ta vào trong cửa sẽ an toàn sao? Tần giáo chủ nè, thiếp thân cũng là giáo chủ thánh sư, là người rất tin tưởng, ngươi không lừa được ta đâu.

còn cần một bộ áo vải, dây cỏ nữa, kèm thêm một cái tràng hạt. Bộ trâu này cũng cần cạo đi đó. Nói xong liền đè hoàng đế xuống, cạo hết trâu của ông ta đi. Duyên Phùng Đế nổi giận nhưng mà không phản kháng được. Một lát sau liền cảm thấy mát mẻ. Ông ta đã được từng một hóa trang thành một đại hòa thượng áo vàng, vì hoàng đế uy nghiêm trước đây đã không còn nữa rồi. Từng một lại lấy bút mực, chế mực vẽ vời trên mặt của Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế vẫn muốn chống cự, nhưng lại bị hắn ấn chặt, cho nên đành phải đứng trơ trơ ở đó, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Từng một vẽ xong, lấy một chiếc gương đặt trước mặt ông ta, cười, nói. Bệ hạ nè, còn nhận ra mình nữa không vậy? Duyên Phong Đế nhìn người trong gương thì thấy một lão hòa thượng trung niên, một vết sẹo đao chém chạy từ mặt trái ngang qua sống mũi, chạy qua má phải tới dưới tay phải. Đúng là một lão hòa thượng tướng mạo hung ác, khiến người ta có cảm giác lúc rảnh rỗi ông ta sẽ ăn chay niệm Phật, khi hung ác sẽ phóng nhà đốt lửa vậy. Tần Mục lấy cái túi đao xuống, treo trên lưng Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế kêu lên một tiếng, liền bị đè xuống đất, không thể nhúc nhích. Ông ta gào lên. Xương của Trẫm bị bẻ gãy rồi, màu bỏ ra không thở nổi rồi. Tao quên mất, giờ tu vi của bệ hạ đã bị phế rồi, xương cốt không được như xưa. Tần Mục vội vàng lấy hai con đao mổ heo xuống, rồi ra ngoài phòng lấy một tấm gỗ đẽo thành hai thanh đao, rồi lại bôi sơn lên trắng đen rõ ràng. Hắn lại lấy một cái túi đao treo hai con đao mổ heo lên lưng Phùng Duyên Đế. Từng một quan sát một lượt, cười nói. Bệ hạ nè, giờ có thể cùng ta đi ra ngoài rồi. Duyên Phùng Đế rút hai thanh đao gỗ ra, giận dữ nói. Từng ái khanh à, ngươi đùa giỡn với Trẫm gì vậy? Trẫm sẽ lấy đầu khanh, đưa cái đầu ra đây. Từng một thò đầu ra, cười nói. Bệ hạ, mời. Duyên Khang Đế chém mạnh hai đao, mệt thở hổn hển. Tần Mục đưa đao mổ heo tới rồi nói. Bệ hạ có thể dùng đao thật đó. Duyên Phong Đế hai tay cầm cán đao nhưng mà không tài nào nhấc lên nổi. Ông ta tức giận vứt đao xuống đất, giận dữ nói. Đầu của ngươi tạm thời để đó đi, chúng ta đi thôi. Tần Mục từ biệt Tư Bà, rồi dẫn hoàng đế đi bộ, cho Long Kỳ Lân đi ở phía sau. Tần Mục truyền tạo hóa linh công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cho Duyên Phong Đế, rồi lại truyền bá thể Tam Đăng Công của mình cho ông ta, nói: Hai công pháp này luyện cùng nhau, vừa đi vừa luyện có lợi vết thương của bệ hạ đó, ít nhất cũng có thể cường thân kiện thể. Duyên Phong Đế bán kính bán nghi thử luyện bá thể Đăng Công và tạo hóa linh công, đột nhiên cảm thấy khí sắc tốt hơn hẳn. Ông ta mới cười nói: Công pháp này tốt thật nha, có thể vừa đi vừa tu luyện, ta thấy sức lực cũng hồi phục một chút rồi. Bệ hạ cứ luyện trước đi, đợi có chút kết quả, vết thương trên cơ thể sẽ lành hết, thể phách cũng khỏe mạnh hơn. Ta sẽ truyền cho ngươi tạo hóa quỷ thần công luyện phách, có thể củng cố hồn phách của ngươi, rồi dùng thuốc trị liệu hồn phách. Kết hợp cả hai lại, thương tích trên hồn phách của ngươi sẽ hoàn toàn hồi phục thôi. Tần Mục đột nhiên xuất thần. Ta truyền công pháp Đại Dục Thiên Ma Kinh cho hoàng đế vậy rồi, hoàng đế có muốn gia nhập thiên ma giáo chúng ta không vậy? Ta sẽ giao cho ngươi một chức vụ để làm. Hắn liếc nhìn Duyên Phong Đế có chút ý đồ. Ta còn thiếu một vị thiên dương, nếu như hoàng đế nhập bọn trở thành thiên dương của Thiên Thánh Giáo, cả Duyên Khang Quốc sẽ là Thiên Thánh Giáo rồi. Duyên Phong Đế chăm chỉ tu luyện, cơ thể xương cốt đều khỏe lên trông thấy, cũng luyện được một chút nguyên khí, chỉ có điều không có thần tàng, tu luyện thực sự là có hạn. Tần Mục cũng chậm rãi tu hành, vẫn bá thể Tam Đăng Công, liền nhìn thấy năm luồng ánh sáng từ không trung chiếu xuống. Đó là ngũ diệu và ngũ diệu tinh thần trong người của hắn kết nối với nhau, dẫn tới khiến ngũ diệu tinh lực tăng tu vi của bản thân. Duyên Phong Đế hơi ngạc nhiên. Ngươi vẫn là cảnh giới ngũ diệu hả? Ông ta vẫn luôn tưởng rằng Tần Mục là thần thông cảnh giới lục hợp. Dù sao thì thực lực của hắn cũng đủ sánh ngang với các bậc thần thông. Tu vi của hắn thậm chí đã không hề thua kém thần thông cảnh giới lục hợp. Không ngờ Tần Mục vẫn chỉ là cảnh giới ngũ diệu mà thôi. Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Ma Giáo quả nhiên bất phàm mà. Trong lòng Duyên Phong Đế thầm khen ngợi, nhưng mà không biết rằng nguyên khí của Tần Mục tới từ bá thể Tam Đăng Công và Duyên Phong Đế cũng đang tu luyện bá thể Tam Đăng Công. Tu vi của Tần Mục đích thực cũng đạt tới đỉnh điểm của cảnh giới ngũ diệu, cách lục hợp không còn xa, chỉ đợi ngũ diệu tinh quân trong thần tàng ổn định lại là có thể đột phá rồi. Hai người đi suốt 4 ngày, ăn gió nằm sương thì tới được một thành trì. Tần Mục dẫn Duyên Phong Đế vào trong thành, mua một ít dược liệu. Đây là lần đầu tiên Duyên Phong Đế phải chịu khổ cực tới như vậy, hai chân đều bị trầy xước, rợp đầy mụn nước rồi. Trong nhà trọ, Tần Mục đặt ông ta vào trong cái thùng gỗ, dùng nước thuốc để ngâm suốt một đêm. Hoàng đế ngủ ở trong thùng gỗ, hôm sau tỉnh dậy thấy mụn nước dưới chân mình đã biến mất, toàn thân nhẹ nhàng, khiến ông không khỏi kinh ngạc. Sau đó hai người lại tiếp tục lên đường. Tới địa phận Kỳ Châu thì chỉ thấy rất nhiều bậc thần thông đang đuổi nông dân, vừa đánh vừa mắng. Nơi đây là đất của Kỳ Sơn Phái chúng ta. Những bậc thần thông này chính là đệ tử của Kỳ Sơn Phái, tu luyện lôi pháp điều khiển sấm sét đánh lung tung, đuổi thôn dân của các thôn trang lân cận lại một chỗ rồi quát tháo. Hoàng đế có lệnh rồi, khôi phục chế độ của tổ tiên, đất đai của tông phái thuộc về tông phái, sau này các ngươi không phải nộp hoàng lương nữa, chỉ cần tiến cống cho Kỳ Sơn Phái mà thôi. Lý Chính của một thôn trang không phục, vừa định tranh luận đôi ba câu liền bị một tia sét đánh chết. Từng Mục dừng lại quan sát, nhíu mày. Duyên Phong Đế sắc mặt xa sầm, lạnh lùng nói: làm ngược lại hoàn toàn. Bọn họ đi qua các châu quận khác, dọc đường đều nhìn thấy thế lực của tông phái đều được khôi phục trở lại, đi khắp nơi cướp giật địa bàn, cướp đoạt tài sản, phân chia đất đai, tình thế đại loạn lại càng thêm loạn. Trận thuyết nạn này vốn đã gây ra sức phá hoại cực lớn, kèm thêm thực lực của các môn phái tiếp tục ngóc đầu nổi dậy, chia chác đất đai, bắt người dân làm nông điền cho mình, càng giống như là thêm dầu vào lửa. Quan phủ các nơi vốn đang cứu tế thiên tai, giờ cứu tế cũng dừng lại, người chết đói chết rét nhiều không đếm xuể. Duyên Phong Đế trầm ngâm không nói gì, nhưng mà ông ta càng khắc khổ tu luyện, muốn hồi phục lại thần tàn và tu vi của mình. Tới Ung Châu, Từng Mục tí thẳng phủ thành chủ, phủ doãn Ung Châu vội vàng tới nghênh tiếp, liếc nhìn Duyên Phong Đế nhưng mà không nhận ra, ánh mắt lại nhìn về phía Từng Mục, nói: giao chủ, vào trong rồi nói. Từng Mục đi vào trong phủ, để Long Kỳ Lân tìm chỗ nằm. Hắn thấy hoàng đế đang đối hoa mắt mũi mới nói: Tịnh đi đường chủ, hãy lấy cho cái gã trọc cho vị sư huynh đó một bát cơm nha. Phủ doãn Ung Châu chính là đường chủ của Tịnh Y Đường Thiên Thánh Giáo, tên là Đoạn Mộc Tĩnh. Ông ta vung tay sai người dẫn hoàng đế đi ăn cơm rồi nói: giáo chủ nào, sao dẫn theo một đại hòa thượng vậy? Từng Mục không nói gì nhiều, chỉ hỏi: cục diện ở kinh thành như thế nào rồi? Tình hình ở kinh thành không tốt rồi lắm rồi. Đoạn Mộc Tĩnh nói: rất nhiều đạo sĩ và hòa thượng của đạo môn và đại lỗi âm tử đều tới kinh thành. Đạo chủ và Nhân La tự ban chỉ sắc phong thái tử làm thanh tịnh hoàng đế, đợi tới mùng 6 tháng 3 sẽ đăng cơ. Hiện nay có thám tử của thái tử hoạt động khắp nơi, tìm được người giống hoàng đế sẽ lập tức có một đầu chém chết. Từng Mục trầm ngâm gật đầu, sự việc không khác so với hắn đoán được là bao. Đoạn Mộc Tĩnh tiếp tục nói: còn nữa, thái tử giám quốc quyền thế cực lớn, rất nhiều thế gia đều bị Phật đạo khống chế. Đại thế gia trong kinh thành đã có một số phản bội, nhiều nhà có rất nhiều hòa thượng, đạo sĩ sinh sống không chịu rời đi. Những thế gia này đều không dám trở mặt, chỉ đành để mặc cho bọn chúng sống ở đó. Hiện nay trong kinh thành có vô số giáo phái, giàn thao lẫn lộn, có thể nói là đã không còn là thiên hạ của hoàng đế nữa rồi. Thái tử còn ra chỉ ý nói là muốn khôi phục lại chế độ của tổ tiên, ban bố cung luật, trả lại đất đai của các môn phái cho các môn phái. Những đất đai khác thì thuộc về Duyên Khang, còn nữa. Ông ta do dự một chút rồi lại nói: Lăng Cư Tư Quốc phái sứ giả tới bàn về chiến sự ở biên cương, giảng hòa với thái tử. Thái tử các 16 châu ở Dân Lộc cho Lăng Cư Tư Quốc, Man tộc cũng sai sứ giả tới đang thương thảo về việc cắt đất để bồi thường. Làm kẻ thất bại quả là không dễ dàng. Từng Mục cười nói: tình thái tử này làm hoàng đế thật vô dụng mà. Đoạn Mục Tịch có vẻ không hiểu. Từng Mục không hề có ý phẫn nộ, ngược lại giống như là người ngoài cuộc. Ông ta không hề biết rằng Từng Mục chưa bao giờ coi mình là người Duyên Khang Quốc. Từ đầu chí cuối hắn đều là phế dân của thần ở Đại Khư, căn bản là không có gì đáng để phẫn nộ cả. Mồng 6 tháng 3 đăng cơ hả? Đúng là một ngày hoàng đạo, thích hợp để giết người. Từng Mục hỏi: nghe ngóng được tin tức của quốc sư chưa? Nghe ngóng được rồi. Từng Mục tinh thần phấn chấn, lấy ra mấy tờ giấy, nói: đương chủ, chuẩn bị đầy đủ dược liệu ở trên giấy này, để ở thành Khâm Châu. Đoạn Mục Tịch vâng lệnh. Từng Mục gọi Duyên Phong Đế, rồi lại gọi Long Kỳ Lân, nói: chúng ta ra khỏi thành thôi. Duyên Phong Đế vội vàng nói: ta còn chưa ăn no nữa. Từng Mục mới cười nói: ta dẫn người đi tìm quốc sư, trên đường đi sẽ kiếm thứ gì đó để ăn mà. Duyên Phong Đế vội vàng bỏ màn thầu xuống, sắc mặt nghiêm túc rồi lặng lẽ đi sau hắn. Một lúc sau Duyên Phong Đế mới nói: trẫm muốn hỏi hắn, mấy ngày nay hắn rốt cuộc là đi đâu? Từng Mục bế ông ta đặt trên lưng của Long Kỳ Lân, sau đó nhảy lên, đứng ở trên đầu Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân chân đạp hỏa vân mà lao đi. Duyên Phong Đế bị tạt gió lạnh liền liên tục hắt hơi. Đột nhiên quanh người Từng Mục lửa cháy bùng bùng, lúc này hoàng đế mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Long Kỳ Lân chạy suốt hai ngày, Từng Mục ra lệnh cho nó hạ xuống, tới trong một cái vùng núi. Nơi này khí nóng bừng bừng, trong cốc có hào quang bay lên, không ngừng bốc lên phát tán vào trong không trung. Thần quang. Duyên Phong Đế tỏ ra vẻ lo lắng, ngửi trong không khí rồi nói. Mùi máu, trong sơn cốc này có máu thần. Tần Mục dẫn ông ta đi vào trong sơn cốc, quả nhiên nhìn thấy một cái hồ máu. Bên hồ có một ngôi nhà gỗ, sau nhà gỗ có một con sông nhỏ. Nước sông bị máu thần làm thành nước nóng. Một nữ tử mặc áo lông trùng trắng, bụng lùm xùm đứng bên bờ sông. Bên cạnh nàng ta là một người đàn ông trung niên, tay cầm chày gỗ đang giặt quần áo trên phiến đá. Bên cạnh người đàn ông đó có một chiếc giỏ trúc. Trong giỏ trúc là quần áo đã giặt sạch. Từng một nhảy từ trên lưng Long Kỳ Lân xuống. Duyên Phong Đế cũng nhảy xuống theo, nhưng mà chân đứng không vững, bụp một tiếng ngã sổng xoài trên mặt đất. Đôi nam nữ kia nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại. Từng một mỉm cười bước lên phía trước. Đó, người không đỡ trẫm vậy? Duyên Phong Đế bò dậy vội vàng chạy theo. Người đàn ông trung niên kia đặt chày gỗ xuống, lau đôi bàn tay ướt nước lên vạt áo rồi đứng dậy, đứng bên cạnh cô gái kia. Sắc mặt gã có phần nhợt nhạt, mỉm cười nhìn Từng Mục và Hoàng Đế. Quốc sư. Duyên Phong Đế bước mỗi lúc một nhanh, đang định xông lên hỏi tội thì đột nhiên nhìn thấy trên ngực quốc sư Duyên Khang đang rỉ máu. Sắc mặt ông ta lập tức rất khó coi, bất giác nghẹn ngào bật khóc nói: Quốc sư của trẫm sao lại rơi vào cảnh ngộ như vậy? Quốc sư Duyên Khang đón đỡ Hoàng Đế, cũng để ý thấy ông ta đã mất hết tu vi, trong lòng bi ai. Bệ hạ chẳng phải cũng như vậy sao? Cô gái kia vội nói: Chàng cũng đang bị thương, đừng nghĩ ngợi lung tung. Từng Mục ngạc nhiên, hai người mạnh nhất Duyên Khang quốc đều đã bị trọng thương. Thiên Thánh giáo chủ bái kiến phu nhân quốc sư. Từng Mục chào cô gái kia. Phu nhân quốc sư nhìn mái đầu trọc lóc của Hoàng Đế, trong lòng ủ dục, vội vàng nói: Mọi người đừng có đứng ở đây nữa, vào trong nhà đi. Sau khi ta rời Tiểu Ngọc Kinh, muốn kiểm tra căn nguyên của thiên tai này, sau đó gặp một vị thần, trong tay cầm một cái hồ lô. Trong nhà gỗ, quốc sư Duyên Khang bình tĩnh nói: Thiên tai được thả ra từ hồ lô của hắn ta. Hắn bị thương rồi, nhưng ta bị thương nặng hơn, kèm thêm phu nhân có mang nữa, thế nên đành sống ở đây một thời gian. Mặc dù ông ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng có thể tưởng tượng ra được trận chiến đó nguy hiểm tới nhường nào. Duyên Phong Đế nhìn vết thương trên người của ông ta, lại nhìn Từng Mục, tỏ ý muốn hỏi. Từng Mục kiểm tra một lượt, lắc đầu nói: Vết thương do thần để lại, trong đó có chứa đựng thần ý, ta không chữa được rồi. Muốn chữa trị tận gốc, phải về thôn mời dược sư Gia Gia ra tay thôi. Quốc sư Duyên Khang nói: Ta cũng biết ngươi không trị được tận gốc, vì vậy không tìm ngươi. Hiện nay vết thương của ta quá nặng, không thể về kinh thành, bằng không sẽ chết chắc rồi. Ta không thể để người khác biết ta bị thương. Không ngờ bị hạ. Hai người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng cười lớn. Quốc sư Duyên Khang cười to tới mức ho không ngớt. Duyên Phong Đế nhìn ra ngoài, nói: Hồ máu bên ngoài kia là do vị thần đó để lại. Hắn rất mạnh, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Vết thương trên ngực quốc sư Duyên Khang lại bị nứt ra. Từng Mục giúp ông ta bôi một chút lông tiên, nhưng vết thương vừa lành lại, lập tức bị thần thông vô thần để lại trong miệng vết thương xé rách. Loại vết thương này, dược thạch đã không thể chữa trị được. Cho dù là linh đan có thể khiến người ta hoàn hồn, cũng không thể xóa bỏ thần thông của thần để lại. Từng Mục suy ngẫm một lát, lấy ra viên kiếm hoàng mà ông nội cầm tặng, nhẹ nhàng phát động. Kiếm quang trong kiếm hoàng phát sáng. Từng Mục đẩy về phía trước, đâm vào xung quanh vết thương của quốc sư Duyên Khang. Quốc sư phu nhân khẽ kêu lên. Quốc sư Duyên Khang và Duyên Khang Đế đều không hề nhúc nhích. Từng Mục thò ngón trỏ ra, đầu ngón tay được nguyên khí bao bọc, giống như là một đám mây xoay chuyển quanh tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng nhấn lên kiếm hoàng. Chỉ nghe phục một tiếng, một luồng kiếm quang từ trong kiếm hoàng phóng ra, xuyên qua ngôi nhà cắm vào trong hồ máu. Hồ máu rung chuyển kịch liệt, bùm bùm, phát ra tiếng nổ long trời lở đất liên tiếp. Kiếm quang của kiếm hoàng bị đánh cho vỡ vụn, kiếm hoàng cũng biến thành nhỏ hơn một chút. Thần y quốc thủ, quả thật vô cùng kỳ diệu mà. Quốc sư Duyên Khang cũng khen ngợi. Dùng uy năng của máu thần có thể triệt tiêu thần thông thần để lại. Từng Mục lại bôi lông tiên lên vết thương. Vết thương của quốc sư cuối cùng đã không chảy máu nữa. Từng Mục mới nói: Những thần thông ở trong người quốc sư ta không thể dẫn ra được. Bệ hạ, quốc sư nè, giờ có hai con đường thôi. Một là ta đưa hai người trở về Đại Khư trị thương, hai là tới kinh thành. Hai người hãy chọn lấy một con đường thôi. Quốc sư Duyên Khang nhìn Duyên Phong Đế, hai người đàn ông trung niên giống như là tâm ý tương thông, đồng thanh nói: Kinh thành. Từng Mục rút đao mổ heo rồi ấn đầu quốc sư Duyên Khang xuống bàn. Phu nhân quốc sư kêu lên: Thần giáo chủ, ngươi làm gì vậy? Duyên Phong Đế xoa cái đầu trọc lóc của mình, nói: Phu nhân của quốc sư, ngươi nhìn ta là biết mà. Đao pháp của Tần Mục rất khéo léo, chỉ trong nháy mắt đã cạo trọc đầu quốc sư Duyên Khang, sau đó lấy một cái nén nhang đốt thành mấy vết thẹo hòa thượng trên đầu ông ta. Tiếp theo là móc ra một cái chiếc áo nhà sư màu vàng trong túi thao thiết, động tác vô cùng thuần thục. Hắn cười, nói: Ta có chuẩn bị thêm một bộ dự phòng cho quốc sư, đợi lát nữa ta sẽ vẽ thêm một cái vết bớt màu xanh trên má trái của quốc sư. Hắn hóa trang cho quốc sư xong lại nhìn phu nhân quốc sư. Quốc sư Duyên Khang vội vàng nói: Giáo chủ, phu nhân của ta đang có mang rồi, trời lạnh giá rét như vậy, nếu mà không có tóc thì... Vậy thì làm đạo cô thôi. Tần Mục lấy ra một bộ áo đạo sĩ giao cho quốc sư phu nhân, rồi bỗng chớp mắt, cười, nói: À phải rồi, ba vị của giáo giáo của ta không vậy, giáo thiên thánh giáo của ta có thể ăn no uống say, nếu không biết làm gì á, có thể dạy các ngươi một ít nghề thủ công, đảm bảo không bị chết đói đâu. Hoàng đế và quốc sư dở khóc dở cười, vì ma giáo chủ này thật là to gan lớn mực. Thân là ma giáo chủ của thiên ma giáo mà không hề kiêng dè cái gì cả, thế hoàng đế và quốc sư cũng muốn lôi kéo vào thiên ma giáo của hắn nữa. Nếu như các ngươi không chữa lành vết thương được, ngôi vị hoàng đế sẽ không đoạt được về đâu, nhưng mà dựa vào tay nghề của thiên thánh giáo ta, ít nhiều cũng có thể nuôi sống gia đình được. Tần Mục khuyên nhủ: Hơn nữa bây giờ giáo giáo ta có thể giao cho các ngươi quyền chức rất cao, ví dụ như thiên dương, trưởng lão, chứ đợi tới khi các người hoàn toàn bị phế, vô dụng rồi mới muốn dạo hả? Khi đó cùng lắm á, ta chỉ có thể cho các người làm hương chủ, hơn nữa lại còn là phụ thôi. Phu nhân nè, người giúp ta khuyên nhủ bọn họ đi. Phu nhân quốc sư chỉ cười mà không có nhiều lời. Quốc sư Duyên Khang thản nhiên nói: Nếu làm, ta sẽ làm giáo chủ. Duyên Phong Đế gật đầu, nói: Trẫm cũng vậy. Quốc sư Duyên Khang mới nói: Nếu bị hại làm giáo chủ, ta sẽ làm trợ thủ. Từng một mắt lóe sáng: Hoàng đế thực sự muốn làm giáo chủ hả? Duyên Phong Đế há hốc miệng, không thể ngờ rằng Tần Mục thực sự có ý định nhường chức vụ thiên ma giáo chủ cho người khác. Nếu như mình làm thiên ma giáo chủ, vậy Duyên Khang Quốc chẳng phải sẽ trở thành thiên ma giáo của hắn rồi sao? Đây đúng là một vấn đề hóc búa mà, không thể tiếp nhận được. Quốc sư Duyên Khang cũng thấy sửng sốt, lén nhìn hoàng đế mà lắc đầu, ra hiệu cho ông ta không được nhận. Phu nhân của quốc sư Duyên Khang nhìn thấy cảnh này thì bật cười. Thần giáo chủ nè, họ không đồng ý, nhưng thiếp thân đồng ý đó. Không biết giáo chủ có thể sắp xếp cho thiếp thân vị trí nào? Tần Mục mắt lóe sáng, thầm khen ngợi, đúng là một cô gái thông minh. Cô bước ra hòa giải, tránh để cho hoàng đế và quốc sư phải khó xử. Nếu như phu nhân mà giàu giáo á, có thể cho phu nhân một chức vụ nhàn hạ, ghi tên giàu giáo. Tần Mục cười nói: Phu nhân có biết thiêu thùa không vậy? Làm tú đường hương chủ được không vậy? Được. Thiếu phụ cười, nói rồi kéo quốc sư sang một bên, nói nhỏ: Phu quân tại sao lại từ chối thần giáo chủ vậy? Lần này về kinh, chàng và bệ hạ có mấy phần thắng đây? Quốc sư Duyên Khang lặng yên một lát rồi nói: Người trong thiên hạ ủng hộ cải cách, văn võ đại thần trong triều cũng có 7-8 phần là người của ta và bệ hạ. Sau khi về kinh, chắc chắn có thể tiêu diệt nghịch tặc, đoạt lấy quyền lực và ngôi vua. Phu nhân quốc sư cười nói: Thật sao? Đại Lôi Âm Tự và đạo môn sẽ không ngăn cản chứ? Là chàng có thể ngăn cản Nhân La và đạo chủ, hay là bệ hạ có thể ngăn cản bọn họ? Tần Mục thò đầu ra, cười, nói: Các đạo sĩ và hòa thượng sống ở trong nhà các dương công đại thần ở kinh thành, người tụng Phật Pháp, người niệm đạo kinh. Quốc sư Duyên Khang trầm ngâm, phu nhân quốc sư cũng đẩy Tần Mục ra rồi nói nhỏ: Hai đại thánh địa trông coi gắt gao thế lực của hai người, những người thân cận khác không bị giam lỏng thì cũng là bị nhốt vào đại lao. Hơn nữa thế lực giờ chàng có thể mượn được chỉ có thần giáo chủ. Chàng mượn thế lực của người ta thì phải khiến người ta yên tâm chứ. Tần Mục lại thò đầu tới đang định nói gì thì phu nhân quốc sư lại đẩy hắn ra. Quốc sư Duyên Khang suy nghĩ một lát rồi bước tới chỗ Tần Mục, nói: Thiên thánh giáo còn thiếu thiên dương sao? Tần Mục gật đầu: Ừ, thiên dương thứ tư. Quốc sư Duyên Khang nói: Vậy ta tới làm thiên dương thứ tư, nhưng bệ hạ tuyệt đối không thể liên quan tới thiên thánh giáo được. Bệ hạ nè, ta gia nhập thiên thánh giáo của hắn vậy. Duyên Khang Đế ngạc nhiên, một lát sau mới từ từ nói: Quốc sư phải chịu uất ức rồi. Tần Mục mỉm cười nói với Duyên Khang Đế: Bệ hạ hình như là có hiểu nhầm thiên thánh giáo rồi. Thiên thánh giáo của ta không phải là tôn giáo gì đâu, chỉ là dùng quan niệm hàng ngày của người dân để thực hiện đạo của thánh nhân thôi. Lần cải cách này của bệ hạ và quốc sư giống với quan niệm của chúng ta vậy. Phu nhân quốc sư cười nói: Giáo chủ nè, chúng ta lên đường thôi,

có thể giáng cam lộ. Ngươi có muốn học hay không? Ông ta tưởng rằng Tần Mục sẽ từ chối. Dù sao hắn cũng là ma giáo chủ của Thiên Ma Giáo, một nhân vật tiếng tăm lừng lừng. Nhưng không ngờ Tần Mục rất dứt khoát, nói: Muốn. Duyên Phong Đế sững người, lập tức cười ha hả. Cũng được, ai dám nói là Cửu Long Đế Dương Công là công pháp không thể truyền ra ngoài của linh gia chúng ta chứ? Ta sẽ truyền ra ngoài nè. Quốc sư phu nhân ngạc nhiên nhìn Duyên Phong Đế. Quốc sư Duyên Khang vẻ mặt bình tĩnh, nói: Bệ hạ chính là người như vậy, rất phóng khoáng, hào sảng, nếu không cũng không dám dùng ta rồi. Thực ra bản gốc của Cửu Long Đế Dương Công ta đã đọc không dưới 10 lần rồi. Duyên Khang Đế truyền Cửu Long Đế Vương Công cho Tần Mục, dạy hắn cách vận khí, làm thế nào để vận chuyển khí Cửu Long. Môn công pháp này khác với Bá Thể Tam Đan Công, khí khi vận công rất dồi dào, đồng thời biến đổi không ngừng, từng hành động cử chỉ đều chứa đựng uy lực của thiên địa. Cửu Thiên Thượng Long Tráo là pháp thuật hóa thành 9 con rồng ẩn trong tầng mây tấn công kẻ địch. Ngươi xem đây. Duyên Phong Đế thúc đẩy nguyên khí, ba tức ở trên đỉnh đầu xuất hiện một đám mây to bằng cái bàn tay. Mấy con rồng giống như là mấy con dung, đang nhe nanh múa vuốt vô cùng hung dữ. Nguyên khí của Nguyên Phong Đế tiêu hao hết, đám mây và rồng cũng vụt một tiếng rồi biến mất. Duyên Phong Đế thở dốc, rù rỉ, nói: Ta hết pháp lực rồi, tuy nhiên chắc người hiểu được rồi ha. Từng một gật đầu, vẫn Bá Thể Tam Đan Công, dung hợp Cửu Long Đế Vương Công với nguyên khí Bá Thể. Trong không trung, đột nhiên có rồng ẩn rồng hiện. 9 con rồng giơ vuốt đập tan vô số núi đá phạm vi mấy chục trượng xung quanh họ. Duyên Khang Đế sửng sốt, quốc sư Duyên Khang cũng vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên lại thấy 9 con rồng bay quanh trên đầu họ hóa thành rồng lửa. Ngọn lửa xoay tròn, xung quanh họ lập tức hình thành vòi rồng, nhấc bổng người họ lên. Rồng lửa lại lập tức biến đổi, cưỡi trên nước lớn, đẩy họ trên mặt nước. Tiếp theo đó là sấm vang chớp giật, đi đùng phóng xuống. Duyên Phong Đế và quốc sư Duyên Khang đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Cửu Long Đế Vương Công này từng một vừa mới sử dụng đã giống như luyện mười mấy 20 năm, kiểm soát vô cùng thành thạo, luyện tốt hơn phần lớn các hoàng tử trong Hoàng Tử Uyển của Thái Học Viện nữa. Từng một đánh tan Cửu Thiên Thần Long Tráo, Duyên Khang Đế liền truyền dạy cho hắn toàn bộ những gì mà mình lĩnh ngộ được, thở dài: Nếu mà ngươi hội linh thì phải tốt biết bao rồi. Phía trước cách kinh thành chỉ còn 2-3 ngày đường, cách ngày Thái tử đăng cơ mùng 6 tháng 3 chỉ còn có 3 ngày. Đột nhiên trên không trung có một cái con chim lớn giăng cánh bay tới, sa xuống lăn một vòng hóa thành một cô gái áo xanh, cúi người đứng trước mặt bọn họ. Khởi bẩm thánh sư, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Từng một gật đầu nói: Được rồi, ngươi đi trước đi. Tuân chỉ. Cô gái đó quay người chạy được 2 bước liền rùng mình, sau lưng mọc ra một cái đôi cánh lao lên không trung. Đại Lôi Âm Tự và Đạo Môn giết được hoàng đế, Thiên Thánh Giáo ta cũng có thể làm được, nếu không sao có thể làm đệ nhất thánh địa ma đạo chứ. Tần Mục nói khẽ. Quốc sư Duyên Khang nhíu mày. Ngươi định làm gì? Giao thanh, giết hoàng đế. Kinh thành mỗi lúc một gần, thám tử ở trên đường cũng mỗi lúc một nhiều. Mặc dù bên ngoài thiên tai nhân họa, nhưng mà những nơi càng giáp với kinh thành vẫn náo nhiệt, vui tươi như thường. Lụa đỏ được thắt trên rất nhiều cây cối. Trên đường cũng có rất nhiều sứ đoàn của nước ngoài tới kinh thành. Tân hoàng đăng cơ đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. Đặc biệt là tân hoàng của triều đình này chưa đăng cơ đã thể hiện những điểm hoàn toàn khác biệt với tiền triều. Đối xử thân thiện với nước ngoài, đồng ý kết tình ban giao với nước khác. Thời kỳ của tiền triều, quốc sĩ Duyên Khang thích dùng binh, thông tính mấy chục quốc gia, đánh tơi bời những nước lớn khác ở lân cận, chiếm lĩnh lãnh địa của đối phương hoặc bắt đối phương xưng thần tiến cống, thực sự là vô cùng ngông cuồng hống hách. Trước khi quốc sư Duyên Khang dẫn quân đánh Đại Khư, khi quốc lực của Duyên Khang quốc đạt đỉnh điểm, đồng thời khai chiến với 5 nước lớn, sau đó quốc sư bị hành thích, lúc đó con đường mở rộng lãnh thổ của Duyên Khang quốc mới tạm thời chậm lại. Còn tân hoàng của triều đình mới nãy thì nho nhã, ôn hòa, rất lễ độ, đối xử tốt với tông phái của Duyên Khang. Hơn nữa cũng rất hòa nhã với sứ giả các nước, trả lại lãnh thổ mà quốc sư gian ác đánh chiếm được cho các quốc gia xung quanh không nói gì, lại còn hứa sẽ bồi thường, đồng ý khôi phục quan hệ với nước ngoài. Quy tắc các nước khác xưng thần với Duyên Khang cũng bị tân hoàng phế bỏ, các nước vô cùng vui mừng, khen ngợi không tiếc lời, nói cái tên tân hoàng Linh Ngọc Hạ là minh quân hiếm có suốt 1.500 năm nay của Duyên Khang quốc. Ngoài ra tân hoàng chưa đăng cơ còn mời nhân sĩ các tông phái tới tham gia đại lễ đăng cơ. Có người còn nói rằng tân hoàng định hạ chiếu thỉnh tội trước thiên hạ trong ngày đăng cơ.

Duyên Phùng Đế nhìn Văn Võ Bá Quan, nói: "Còn không mau dẹp phản loạn, giết hết đám đạo sĩ sư tộc tạo phản này đi, còn phải để cho trẫm đích thân ra tay hay sao?" Văn Võ Bá Quan vội vàng đứng dậy, ra tay tiêu diệt hòa thượng và đạo sĩ của Đại Lôi Âm Tự và Đạo Môn. Cấm vệ vừa tới cũng ra tay tiêu diệt. Cùng lúc này, Tần Mục bước lên trên thiên đài. Linh Ngọc Hạ bị ấn cho quỳ dưới đất, không thể dãy dụa. Tần Mục cúi người, ghé sát vào tai của gã rồi nói khẽ: "Điện hạ nè, ta không phải là giúp hoàng đế đâu, mà là vì Càn Thiên Dương và Lục Thiên Dương của thánh giáo ta mà thôi." Linh Ngọc Hạ sững người, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám tin. "Ngươi..." Tần Mục rút kiếm, Thiếu Bảo kiếm trong tay, một kiếm chém đi. Duyên Khang Đế và quốc sư Duyên Khang vừa mới bước lên thiên đài thì nhìn thấy một kiếm chém qua, đầu của Linh Ngọc Hạ bay lên cao rồi. Duyên Phong Đế giật mình nhìn bóng dáng thiếu niên kia. Thiếu niên vẫy máu ở trên kiếm, khen một tiếng tra vào vỏ. Bóng dáng đó thật khiến người ta sợ hãi mà. Phu nhân quốc sư cũng bước lên thiên đài nhìn về phía trước. Tần Mục bỏ kiếm vào vỏ, còn Duyên Phong Đế thì nhìn theo bóng dáng hắn. Thiếu phụ thì nhìn họ tỏ ra vẻ lo lắng. Trận huyết chiến này nhanh chóng được dập tắt. Hòa thượng và đạo sĩ của Đại Lôi Âm Tự và Đạo Môn, kẻ chết người bỏ chạy, nhưng phần lớn đều chết ở đây, máu nhuộm đỏ thiên đài. Máu từ trên bậc thềm chảy xối xả xuống dưới, từ bậc thềm 999 xuống tới bậc thứ nhất chảy tới dưới chân thủ lĩnh các tông phái và sứ giả các nước. Xung quanh thiên đài đều bị máu nhuộm đỏ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Trên dưới thiên đài, bất luận là quan viên hay là sứ giả hoặc đại diện các môn, các phái, các tông, các thế gia đều lần lượt quỳ một gối xuống đất, đồng thanh mà hô lên. Duyên Phong Đế quay người đứng ở trước bậc thềm cao nhất, dang rộng hai tay đối diện với những thường dân này. Một lát sau, ông khẽ nâng hai tay lên. "Đứng dậy cả đi." Phu nhân quốc sư nhìn Duyên Phong Đế. Sau lưng Duyên Phong Đế, Từng Mục và tám vị đốc tra sứ của Thiên Ma Giáo cũng đứng ở trên tế đàn, không hề quỳ lại. "Phu quân, Từng giáo chủ tài năng nổi trội quá, không hẳn đã là việc tốt đâu." Nàng nói nhỏ với quốc sư Duyên Khang. Quốc sư Duyên Khang liếc mắt nhìn Tần Mục, lắc đầu, nói: "Đối với hắn, Duyên Khang quốc chỉ là một nơi để lịch luyện, giết thái tử chẳng qua cũng chỉ là một sự rèn luyện thôi. Hắn không cần lo lắng nhiều, hơn nữa hoàng đế đích thực cần phải dựa vào hắn mà." Phu nhân quốc sư kinh ngạc. "Lịch luyện sao?" Duyên Khang quốc sư gật đầu. "Lịch luyện." Hết tập 54 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.